xé một miếng đưa tới bên miệng anh. Sang tới Lâm há miệng ăn, một lòng lại bất ổn. Biết cô thích ăn bánh bao, anh đương nhiên dặn họ kèm nó với bữa ăn sáng. Hơn đã phát hiện nó đã nguội rồi. Trọng điểm, cô gái quốc dân nhà anh mấy năm nữa mới uống hết cái ly sữa bên đây đây. Nói rồi, lúc nãy mới uống một ly sữa đầy, không ăn được nữa. Cô uống một hớp sữa rồi nói. Cái gì? Giang Tử Lâm khẩn trương quát to lên, dọa cho cô giật mình. Làm gì đó? Thì không ăn được nữa, anh lớn tiếng như vậy làm gì? Đây là do anh đặc biệt dặn dò người ta chuẩn bị. Sữa tươi chất lượng cao cấp, em như vậy thật lãng phí. Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào ly sữa bỏ kia. Là vậy, cô cũng đâu nhất thiết kích động như vậy. Hà Phồn Ngọc cầm ly lên, tạm tâm uống hết nó. Chuẩn xác là rất ngon, chỉ là trong bụng cô bây giờ chứa thực sự rất nhiều nước rồi. Thật sự không uống được nữa. Uống được nửa ly, cô lại để xuống. Thế lòng Sang Tử Lâm như lửa đốt. Anh định giành cái ly, giúp cô uống vài ngụm. Hà Phồn Ngọc sợ hãi kêu liên tục. Tử Lâm có chứng dị ứng, uống sữa tươi sẽ bị đau bụng. Anh làm chi vậy? Sữa có ngon cũng không thể như vậy. Anh đâu uống được sữa tươi. Cô lo lắng giành lại. Hôm nay anh bị sao vậy? Ly sữa bò này có giá mấy vạn hay sao? Để ý nó làm gì thế? 700 vạn. Sang Tử Lâm tức giận sóng to. Đáng chết, nó có giá trị 700 vạn đấy. Cái gì? Một ly sữa tươi giá trị 700 vạn. Hà Phồn Ngọc không tin, cô nhíu mày nhìn anh chầm chầm. Không hiểu bộ dạng nháo nhào của anh bây giờ là ra thể thống gì đây. Ly sữa này nhiều lắm cũng 70 vạn. Anh quá khoa trương. Cô lắc lắc cái ly, mơ hồ nghe thấy âm thanh làng càng. Cái gì? Cô nhìn vào trong ly sữa chỉ thấy toàn sữa tươi trắng như tiết. Cô nghi hạ mắt nhìn xuống, nhìn sâu vào đáy ly. Thì nhìn thấy có một cái vòng nho nhỏ bên dưới đang chờ cô phát hiện. Hà Phồn Ngọc kỳ ngạc nhìn Sang Tử Lâm một cái, vội vàng ngoan ngoãn uống sạch ly sữa. Cuối cùng đổ chiếc nhẫn lấp lánh đang nằm ở dưới đáy ly ra bàn. Một chiếc nhẫn kim cương 3 carat, nhẫn kết hôn của cô. Ban đầu khi mới ký giấy thảo luận ly hôn, cô đã quăng chiếc nhẫn này đi, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ được nó nên đi tìm trở về. Cho đến khi bọn họ ly hôn được một tháng, cô ôm chặt nỗi kỳ vọng anh sẽ quay trở lại và giải thích rõ về cô. Dẫn tới mức trả lại nhẫn cho anh. Mặc dù lập tức đã hối hận, nhưng không thể yếu thế mà đến đòi anh lại chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa vô cùng lớn. Tử Lâm lại dùng nó tới cầu hôn cô lần nữa, vừa khiến cô vui ngon ngọt, lại khiến cho cô ngọt ngào hạnh phúc. Hà Phồn Ngọc liếc anh một cái có chút ngượng ngùng nở nụ cười, đem chiếc nhẫn ném vào trong cốc nước lạnh, rửa sạch sữa. Anh ngốc thật sao? Muốn lãng mạn còn làm thành ra nhiều vậy. Cô vừa nói vừa cười nhìn anh. Ai làm sao biết, buổi sáng em lại phát sốt, cọ uống hết cả một ly nước dừa. Nếu là bình thường, Tiểu Ngọc có thể uống hết một ly, rồi uống thêm một ly nữa. Cho nên anh đã nghĩ kế hoạch này không thể che vào đâu được. Tiểu Ngọc ăn bữa sáng cùng anh, sau đó phát hiện ra chiếc nhẫn, có lẽ sẽ khóc vì vui, sẽ cảm động đến rơi lệ. Có lẽ anh sẽ kích động mà đến ôm lấy cô. Kế hoạch biến hóa khôn lường thật. Hà Phồn Ngọc với chiếc nhẫn lên, đổ ly nước đi, sau đó đem chiếc nhẫn đưa cho Sang Tử Lâm. Cái gì? Nghi thức không thể thiết. Cô ưu nhã nâng bàn tay mình lên. Không phải em đồng ý lời cầu hôn của anh rồi sao? Anh oán trách rồi phất tay một cái, ý bảo người phục vụ lui ra ngoài. Đó là hai chuyện khác nhau. Cô nâng má, mặn mong đợi nhìn anh. Sang Tử Lâm không thể làm gì hơn là cầm lấy tay cô, đèo chiếc nhẫn vào. Xin em hãy gả cho anh, tiểu thư Hà Phồn Ngọc. Anh hôn lên mu bàn tay cô. Lại một lần nữa đâu? Lần này cô nhạo bán chính mình. Được. Chẳng qua anh đang nghĩ chúng ta nên ký một hợp đồng trước khi kết hôn. Sang Tử Lâm nghiêm túc mở miệng. Cái gì? Anh muốn ký một lần nữa? Sao mặt cô đột nhiên trắng xanh? Anh còn muốn kiếm bạn gái bên ngoài? Không phải cái đó, em đần rồi sao? Cũng đã đến mức này rồi còn nghi ngờ anh. Vậy còn cần ký cái gì nữa? Cụ, không nói một câu, đã ký giấy ly hôn rồi ném lên bàn ăn như vậy. Bỏ nhà trốn đi. Sau khi đeo nhẫn không cho tháo xuống, lại càng không cho phép trả lại cho anh. Thì ra anh ấy nhớ tới vụ ly hôn lần trước. Vậy em, đặt trên khay trà phòng khách được không? Hà Phồn Ngọc không cho ly hôn nữa. Cô không giấu giếm mà cười khẽ, dùng sức gật đầu một cái nhẹ qua bàn gỗ nhỏ trực tiếp nhào vào ngực Sang Tử Lâm. Cô thật thích cái cảm giác khi ôm thế này. Có lúc cô sẽ tự sinh ra loại cảm giác. Chỉ cần cả đời được che chở như vậy, cái gì cô cũng không cần. Chỉ là bản thân cô cả đời này đều không làm được rồi. Hà Phồn Ngọc ôm anh thật chặt, tựa vào trên vai anh âm thầm rơi nước mắt. Đợi lát nữa cô sẽ giải thích rằng mình vui quá mà khóc. Cô thể, cô bảo đảm, tuyệt đối sẽ không bao giờ ly hôn với Sang Tử Lâm nữa. Bởi vì một lần này bọn họ muốn cưới cũng không được. Chỉ mới đây thôi mà 14 ngày nghỉ đã nhanh chóng trôi qua. Hà Phồn Ngọc và Sang Tử Lâm trong suốt thời gian

Chẳng lẽ cái cô gái chân dài lúc trước hay sao? Ừm, cô ấy bây giờ có thật nhiều thân phận. Thật là phức tạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net